Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Truyện Manh Manh. Nếu tốc độ đọc của mình chưa phù hợp với các bạn, thì các bạn hãy chỉnh lại tốc độ ở phần bánh răng trên màn hình nhé. Và nếu yêu quý Tiểu Manh thì hãy cho Tiểu Manh xin một like và một subscribe nhé mọi người. Sau đây, mình xin gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Phá Diễn Xuất, tác giả Thụy Mang, thể loại Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng. Hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 63. Sầu Minh tới phim trường đợi một lúc, Lý Mộ diễn xong. Phim này của các anh còn quay bao nhiêu ngày nữa vậy? Vài ngày. Lý Mộ lời ít, ý nhiều. Vào phòng thay đồ, thay quần áo. Vậy là còn mấy ngày nữa xong rồi, cuối cùng cũng kết thúc. Sầu Minh dựa vào cửa phòng thay đồ. Trải nghiệm kiếp sống diễn viên vui không? Lý Mộ ở trong thay quần áo. Trên đầu là hai cái bóng đèn. Trước mặt là tấm gương lớn. Phản chiếu vóc dáng được rèn luyện vô cùng rắn chắc của anh. Anh không nói lời nào. Không mình nói tiếp. Anh chắc là cảm thấy thú vị. Dù sao cũng thu hoạch được tình yêu chân quý. Lý Mộ không nói gì. Mặc quần áo vào. Đi giày, đẩy cửa phòng thay đồ ra. Mấy ngày trước, anh có hỏi mèo ở nhà tôi thế nào phải không? Hai người có phải là tâm tình tương thông không vậy? Ngày hôm sau, Trang Khâm cũng hỏi tôi, sữa chua có ổn không? Cậu ấy về thủ đô, nhưng còn có công việc khác, nên muốn đến xem thế nào. Lý Mộ cuối cùng cũng mở miệng. Vậy thế nào rồi? Không, mình cứ nghĩ, anh đang hỏi về mèo. Nói mẹ tôi rất thích sữa chua nhà anh. Tôi còn nói với mẹ tôi, đây là mèo của Trang Khâm nhặt được lúc đóng phim ở Đông Nam Á. Bà cảm thấy tôi lừa bà, vốn định ôm đến chỗ anh. Nhưng mẹ tôi bảo, mẹ tôi không thể mang đi lung tung. Nên đành thôi vậy. Tôi không hỏi chuyện mèo. Vậy anh hỏi... Lý Mộ quay đi, không đáp lời. Toàn thân tỏ ra khí lạnh. Anh đang hỏi về Trang Khâm à? Không, mình phản ứng lại, đuổi theo nói. Ê, đối tượng của anh hỏi tôi làm gì? Vẻ mặt Lý Mộ càng trầm hơn. Không mình... Chia tay à? Lý Mộ nhíu chặt đôi mày kiếm. Biến hóa rất nhỏ trên mặt của Không Minh nhìn thấy. Chật chật chật, còn chưa quay xong đã chia tay. Nhanh thật đấy, hết diễn, hết yêu. Anh đá cậu ta à? Lý Mộ không phản ứng. Bước chân dài từ trong phòng ra ngoài, dọc đường đi người chào hỏi không ít. Không mình rảo bước đuổi theo, lên xe mới nói. Anh tức giận như vậy, vậy anh là người bị đá à? Không phải chứ. Lý Mộ bóp sống mũi, chuyện như vậy không thể nói cho Không mình biết được. Hiểu lầm thì hiểu lầm đi, cũng còn hơn để Không mình biết. Được sự thật, tình yêu đơn phương này chưa bắt đầu đã kết thúc. Anh nhắm mắt dưỡng thần. Không mình cũng không định lái xe. Hắn nhìn ra được áp lực trong cảm xúc của Lý Mộ. Có muốn theo đuổi lại không? Không mình nghiêng đầu nhìn thần sắc tối lại không rõ của anh, đột nhiên hiểu trừng tướng. Quả nhiên anh là người bị đá. Tôi biết ngay mà, anh sẽ bị đá mà thôi. Lý Mộ cứng đờ mặt, đảo mắt qua. Anh bình tâm một chút, đừng buồn. Đóng phim sinh ra tình cảm, quay xong hết tình cảm. Đây là chuyện bình thường. Tôi không ở trong cái giới này mà còn biết. Mấy chuyện này nhiều lắm. Anh bị cậu ấy đá cũng là bình thường thôi. Bình thường? Mặt anh lạnh tanh thế kia, ai mà chịu nói. Không phải chứ, yêu nhau trong lúc đóng phim vốn không gọi là yêu. Hơn nữa, yêu đương cũng không phải giống như anh. Anh gặp phải chuyện này cũng không nên rụt lại như vậy. Cậu ấy được theo đuổi nhiều hơn anh nhiều. Anh có tin mẹ tôi nếu trẻ lại 20 tuổi, hoặc không cần trẻ lại 20 tuổi, chỉ cần bà ly hôn, bà sẽ lập tức theo đuổi Trang Khâm không? Anh cho cậu ấy cái gì rồi? Anh có biết fan địa chủ của cậu ấy nhiều tới mức nào không? Em gái đẹp tặng xe sang không ít. Đó. Vậy cậu ấy có từng phản ứng gì hay không? Không mình nói tiếp. Nhiều người cuồng nhiệt theo đuổi cậu ấy như vậy. Chỉ theo đuổi bình thường thôi là không đủ. Đương nhiên, tôi không phải là muốn anh tặng quà không cho người ta. Theo đuổi mà, đừng bo bo giữ thể diện. Tới tay rồi, còn không phải do anh định đoạt sao? Cùng lắm là giữ lại thể diện trên giường. Lần này Khâu Minh nói đúng rồi. Lý Mộ đúng là để ý tới vấn đề thể diện này. Khâu Minh rất hiểu anh. Nam tử Hán, đại trượng phu, mất một chút thể diện có là gì? Cũng không có người ngoài biết. Khâu Minh lúc này mới nổ máy. Đói bụng rồi phải không? Đi ăn cơm trước đi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nói chứ, IQ của tôi không bằng anh. Nhưng chuyện theo đuổi người khác thì anh kém xa tôi. Hai người sau khi chia tay có từng nhắn tin không? Lý Mộ không sửa đúng lại câu chia tay của Khâu Minh, chỉ nói không. Vậy tạm thời đừng nhắn, lạnh nhạt một thời gian. Nếu cậu ấy không phải người sắt, kiểu gì cũng sẽ nhớ tới anh. Hai ngày nữa Tàn Tâm chính thức đóng máy, cậu ấy có tới không? Lý Mộ dựa vào ghế nói không biết. Để tôi bảo Quách Bảo Trâm gọi cậu ấy đến vậy. Mấy ngày này Trang Khâm quay chụp quảng cáo kem dưỡng da và mặt nạ, xong xuôi đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có, đã phải trở lại tổ chương trình. Video tuyên truyền và VCR cá nhân quay tuần trước đã được up lên mạng. Các cư dân mạng bắt đầu vote. Kiểu vote này đương nhiên là người càng có duyên, càng nổi tiếng. Cũng không thiếu đoàn đội của nghệ sĩ mua vote. Trang Khâm thậm chí còn không biết số vote của mình có phải thật hay không. Chị Mừng có sắp xếp thủy quân cho cậu hay không? Chương trình còn chưa phát sóng. Cơn nóng đã được xào phát bỏng. Các cư dân mạng lấy bàn phím ra, bắt đầu bàn tán khí thế ngất trời. Sao tài năng thực tế cho diễn viên? Diễn viên à? Mấy người này cũng gọi là diễn viên à? Đã diễn lần nào chưa? Bởi vì trong 48 tuyển thủ, có 30 người không nghe tên bao giờ, còn lại là các diễn viên đóng vai phụ quá nổi, nhưng bản thân diễn không hot. Hoặc là kỹ thuật diễn thường xuyên bị sách ra xếp cùng với hot boy, hot girl diễn nát. Cho dù có thủy quân và fan tới giúp, Trang Khâm khống chế bình luận, nhưng vẫn có một bộ phận lớn anti bình luận điên cuồng dưới trang Weibo chính thức của chương trình. Cái chương trình ca hát nhảy múa của Trang Khâm lại show thực tế, bị cây diễn xuất đừng mời cậu ta đến chứ. Cậu ta có kỹ thuật diễn từ khi nào? Tổ chương trình đừng có Rustin mà ai cũng mời tới. Mời diễn viên thật sự nhưng không hot không được sao? Như là ít ít. Cảm thấy người xem không có IQ hả? Em, hai diễn viên con ở trên nói ở trong ảnh thứ năm kia kìa. Thấy tên Trang Khâm mà chửi đấy à? Hình như cậu ta hát cũng không được. Sao lại hot thế nhỉ? Chắc là do tôi già rồi. Không, cho bạn không biết. Xin phép được tới phổ cặp khoa học phía dưới. Cậu ta vốn là diễn viên đóng thế của người khác, kỹ thuật diễn tốt hơn cậu ta nhiều. Sao lại dùng thủ đoạn không chính đáng đạp người ta xuống để mình debut diễn chính? Thật sự không có khả năng diễn xuất. Mặt phẫu thuật không tệ. Chương trình này chắc chắn nhổn lắm. Tao không thèm xem. Xem trailer rất thú vị. Có vài người kỹ thuật diễn không tồi. Xem kỳ đầu rồi lại xem diễn viên nào trụ được tới cuối. Trương Trinh Ní một khi đà phát tương đương với sự tồi công khai mà hi. Không biết có tầm mang đen gì không. Hỏng ngày ướp fan của đám idol kia từ và mặt nhau. Suốt ngày hồi phong kỹ thuật diễn tốt này tốt nọ. Bản thân Trang Khâm vốn không chú ý tới những chuyện này. Tiểu Liên thì lúc nào cũng nhìn chằm chằm, thấy bình luận ác ý là report ngay. Tiện tay kêu gọi các fan lớn mau chóng truyền đạt xuống, kêu gọi mấy trăm người đi khống chế bình luận. Đối với cơn gió tanh, mưa máu trên mạng, tổ chương trình lại vụng trộm vui vẻ. Trang Khâm là người có thể chất kêu gọi anti. Anti fan cũng là một nửa fan, 2.000 vạn này mới là đáng tiền. Lúc tổ đạo diễn coi trọng cậu, đã biết kỹ thuật diễn của cậu không đến mức tệ như trong các bình luận. Trên thực tế không phải quá nát, tham gia chương trình thực tế rất đáng xem. Ai ngờ, kết quả càng tốt hơn trong tưởng tượng. Là kiểu diễn viên, chỉ cần có kịch bản trong tay là có thể nhanh chóng nhập vai. Chứng minh qua việc mới tuần đầu tiên ghi hình, trong số các huấn luyện viên, giám khảo, đạo diễn Tàng là người đầu tiên ra tay muốn chọn Trang Khâm. Đừng ai cướp cậu ấy với tôi. Đạo diễn Tàng thậm chí nói thẳng. Để cậu ấy lại cho tôi, đừng ai chọn. Hai bên chọn lẫn nhau. Nếu Trang Khâm chọn huấn luyện viên khác, đạo diễn Tàng sẽ không tham gia chương trình nữa. Tổ đạo diễn liền nhắc nhở ông. Đạo diễn Tàng, ngài đừng chỉ chọn mỗi một cậu ta, phải chọn 12 người. A, B, C, D, 4 tổ, mỗi tổ đều chọn 3 người. Ngài yêu thích quá rõ ràng, đến lúc chiếu người xem lại dị nghị. Đạo diễn Tàng là người tổ chương trình của họ thật vất vả mới mời về được. Dù sao, đạo diễn và diễn viên khác nhau. Đạo diễn cũng không cần cái gọi là duyên người xem, cũng không cần lên chương trình để khán giả quen mặt. Càng đừng nói tới đạo diễn lớn ai cũng từng nghe nói. Tới đạo diễn Tăng, muốn ông phối hợp với kịch bản tổ chương trình đã sắp xếp là rất khó. Chương trình này là chương trình thực tế, những người kia tôi không muốn chọn, đều giống nhau, không có ý định chỉ dạy. Tôi muốn một mình cậu ấy, còn lại, chọn thêm một người này. Đạo diễn Tăng chỉ vào một diễn viên nữ mình có ấn tượng. Cô này còn được, mấy người còn lại không cần, tôi đều tùy tiện, ok không? Đạo diễn chương trình không thể trêu vào vị này được, chỉ đành gật đầu, nói được. Các huấn luyện viên đã chọn xong, đến lượt các tuyển thủ lựa chọn. Trong 4 huấn luyện viên, mỗi một người đều có một ưu thế độc đáo, nhưng đạo diễn lớn vẫn là người nổi tiếng nhất. Ai cũng muốn đóng phim của ông, được đạo diễn lớn ưu ái còn quan trọng hơn làm quen với ảnh đế, ảnh hậu. Nhưng qua một tuần đi học, các tuyển thủ đã có thể cảm nhận được rõ ràng. Hình như đạo diễn Tăng không quá để bụng tới chương trình này, hơn nữa yêu cầu còn rất cao. Ai diễn, ông cũng bảo là không được, bắt về xem lại kịch bản. Trong miệng, ngoài miệng đều chỉ có vài câu. Cô, cậu, quá giàu mỡ. Diễn quá mức rồi. Cậu đọc thoại kém. Thầy cô không dạy cô à? Lần nào cũng vô cùng thẳng thắn, giảm nát lòng tự tin và tự tôn của diễn viên. Trang Khâm lúc chọn ông cũng hơi do dự. Cậu cảm thấy đạo diễn Tăng cũng không thích mình tới mức đó. Vốn Trang Khâm muốn học tập thêm, các huấn luyện viên khác cũng không tồi. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn viết tên của đạo diễn Tăng lên giấy. Sau đó đạo diễn đi thẳng vào, bảo cậu chọn Chu Hoàng. Cũng không nói lý do, chỉ bảo cậu chọn như vậy. Chương trình vì hiệu quả, nhất định phải tạo ra mâu thuẫn, dù là giữa các diễn viên, giữa diễn viên và huấn luyện viên, hay giữa các huấn luyện viên với nhau. Không có mâu thuẫn và cãi nhau, chương trình không có gì đáng xem nữa. Nhưng kết quả cuối cùng cho rằng, Trang Khâm vẫn vào tim của đạo diễn Tăng. Tổ chương trình biết độ hot của cậu, còn phân cả Trịnh Phong Bách và đang vân vân vào cùng team này. Trang Khâm nhận được quy trình ghi hình mới, nội dung 3 ngày, đều là tới học tập từ huấn luyện viên. Trải qua 3 ngày tập huấn là cuối tuần tự do, rồi PK trong team, để chọn ra một đội trưởng. Buổi sáng đi học, nội dung giáo án dạy học của đạo diễn Tăng rất đơn giản. Nội dung hôm nay rất nhẹ nhàng, mỗi người nhận một kịch bản, đọc kịch bản trong 3 tiếng, sau đó phân vai cho mọi người. Phân chia xong thì viết chuyện riêng của từng nhân vật. Chưa mai nộp chuyện riêng của nhân vật 1.000 chữ cho tôi. Viết không đủ thì phải viết thêm, ok không? Mọi người, 3 chấm. Trang Khâm có đôi khi nghiên cứu kịch bản mê mẩn, sẽ viết chuyện riêng của nhân vật suốt đêm, nhưng phải viết tay 1.000 chữ. Ví dụ sáng tác văn muốn viết 1.000 chữ, tốn 1 tiếng. Viết tay 1.000 chữ là 10 tiếng. Đạo diễn Tăng. Có vấn đề gì không? Ai có vấn đề thì nói ra. Không ai dám dị nghị gì, chỉ có thể nói vâng. Đạo diễn Tăng. Nếu thật sự không viết ra được, cũng đừng miễn cưỡng. 1.000 chữ đừng thêm số từ. Lãng phí thời gian, cũng đừng dọa tôi. Tôi sẽ nghiêm túc đọc thứ mọi người viết ra đấy. Vâng, đạo diễn Tăng. Đạo diễn Tăng. Kịch bản đọc ở đâu cũng được, về phòng cũng được, nhưng chỉ được đọc 3 tiếng. 3 tiếng sau tôi quay lại phần nhân vật cho mọi người. Trang Khâm cầm kịch bản, ngồi trong một góc phòng học. Cameraman vào phòng quay. Cậu mở một quyển sổ ra, một tay lật kịch bản. Cameraman quay tới, ghi chép trên sổ của cậu hình như là số trang. Cậu rất nghiêm túc đọc kịch bản này. Đây là một câu chuyện tình yêu, hơn nữa còn đề cập tới câu chuyện tình yêu giữa hai thế hệ. Khó nhất chính là nhân vật nam chính. Đó là một nhân vật yêu cầu một người đóng hai vai. Vừa phải diễn nam chính, vừa phải diễn con trai của nam chính. Thế kỷ trước, nam chính và nữ chính có một câu chuyện tình yêu lạ kỳ, có một không hai, vì chiến loạn mà xa cách. Sau đó nam chính có gia đình, con trai nam chính gặp lại nữ chính. Chuyện được kể dưới góc độ của nữ chính, trong chớp mắt, nữ chính gặp được cậu thì liền nhớ tới tình cũ. Kịch bản dài, ngôn ngữ tinh luyện, cốt truyện cũng không thoải mái, nhưng lại rất đơn giản. Trang Khâm đọc thật nghiêm túc, nhưng đang đọc, lại cảm thấy có người đang ngồi bên cạnh mình. Trang Khâm thấy đang vân vân, thì đứng dậy nhường chỗ cho cô. Chỉ cần là người có mắt, đều nhận ra cậu không hề thích cô ta. Ai ngờ, Trang Khâm đang sang chỗ khác ngồi, cô ta lại tới nữa. Còn gọi Đan Anh, hỏi cậu có phải muốn diễn vai nam chính này không? Đoạn này đừng quay được không? Trang Khâm nói một câu với anh trai ghi hình. Cameraman liền đẩy nắp lên lại. Lúc tôi đang đọc kịch bản, thích ở một mình, không thích bị quấy rầy. Vẻ mặt Trang Khâm là đang cười, ánh mắt lại không có chút nhiệt độ, nói với cô. Thế nên, cô tự đọc đi. Đừng tới hỏi chuyện tôi nữa, cũng đừng ngồi bên cạnh tôi. Ý của tôi là sau này cũng đừng làm như vậy. Đan vân vân biết tính cậu hiền hòa, trước kia ở công ty, cậu cười với tất cả mọi người. Cô đã biết cậu là người hiền lành, khác với loại người trước mắt mọi người thì hiền lành, sau lưng phẩm hạnh lại tệ bạc. Cô ta cũng nghe người đại diện của mình nói qua, Trang Khâm là người có tính cách không từ chối ai cả. Hai ngày trước, cô ta nếm được chút ngon ngọt, nào ngờ hôm nay lại bị từ chối thẳng mặt thế. Làm trò trước mặt cameraman, cô ta cũng có vài phần xấu hổ. 3 tiếng sau, Trang Khâm gần như đã đọc gần hết các kịch bản. Chi tiết và số trang quan trọng cũng đã được ghi vào sổ. Tiếp đó, đạo diễn Tần đi vào, bắt đầu phân chia nhân vật. Đầu tiên là nam chính, nữ chính, ai muốn diễn? Ông nói thẳng ra như vậy, nhưng lại không ai dám giơ tay, đều nhìn người bên cạnh. Trang Khâm nói, em muốn diễn à? Trịnh Phong Bách lập tức nói, em cũng muốn diễn. Có người mở đầu, lập tức có nhiều người hơn nói mình muốn. Đạo diễn Tần nói, đúng, diễn viên mà không muốn diễn vai chính thì không phải là diễn viên tốt. Nếu đã muốn thì phải tranh thủ, mỗi người viết chuyện riêng của nhân vật 1 vạn chữ. Viết xong thì nộp cho tôi xem trước, đi đi. Trang Khâm lấy 2 quyển sổ mới, có bì màu không giống nhau ra. Màu đỏ viết nhật ký, màu đen viết chuyện riêng. Một khi cậu bắt đầu làm công tác chuẩn bị, sẽ vô cùng nghiêm túc. Viết một lúc, ăn cơm trưa, đeo tai nghe, viết tiếp. Cậu hoàn toàn đắm chìm. Đầu tiên cậu nhập vai vào nam chính, viết tới vô cùng mê mẩn. Cậu viết đoạn miêu tả trong kịch bản vào nhật ký rồi, nhưng vẫn chưa viết kỹ ngày gặp nữ chính đó. Trên tờ giấy kia viết ngày và thời tiết. Theo sát sau đó, nhật ký càng lúc càng nhiều lên. 6 giờ chiều, đạo diễn Tần mới trở về, thị sát từng người, hỏi, viết thế nào rồi? Viết bao nhiêu? Viết xong 1 vạn chữ chưa? Rất nhiều người ngượng ngùng, che chữ viết khó coi trên sổ, nói vẫn chưa viết xong. Cậu thì sao? Cậu viết xong chưa? Đạo diễn Tần chắp tay sau lưng, đứng sau Trang Khâm, phát hiện cậu dùng tận 2 quyển sổ. Trang Khâm đeo tai nghe, không nghe thấy người khác gọi mình. Đạo diễn Tần chắp tay sau lưng, cúi người, nghiêm túc nhìn một chút, xem rốt cuộc Trang Khâm đang viết gì. Chờ tới lúc xem rõ ràng, Cameraman sau lưng đã quay được vẻ mặt hơi kinh ngạc của ông. Ai dạy cho cậu viết như vậy? Trang Khâm bị ông vỗ một cái, mới hơi dừng bút. Đạo diễn Tàng lại xem sổ của cậu. Cậu còn vẽ kịch bản ở Phương Cảnh à? Mới một buổi chiều, đã làm nhiều công tác chuẩn bị như vậy sao? Trang Khâm đang chìm đắm trong thế giới kịch bản. Nghe vậy thậm chí có chút phản ứng không kịp, lộ ra trạng thái mơ mơ, màng màng. Đạo diễn Tăng vừa nhìn là hiểu. Đi theo tôi ra đây. Ừ. Trang Khâm cầm sổ đứng dậy. Dưới ánh mắt trầm trú hâm mộ của các diễn viên khác trong phòng học, đi ra ngoài. Đạo diễn Tăng đuổi cameraman. Đừng quay. Cameraman lại đẩy nắp lên. Đạo diễn Tăng. Đi xa xa chút. Cameraman đành phải đi khỏi. Đạo diễn Tăng nói với Trang Khâm. Đưa sổ cho tôi. Trang Khâm đưa sổ cho ông. Đạo diễn Tăng mở ra nhìn. Chữ viết ẩu, có thể thấy được tốc độ viết khá nhanh. Hơn nữa, không biết có phải là do tư duy nhanh quá hay không, mà mấy chữ đều viết sai, viết thiếu. Mỗi lần cậu đóng phim, để chuẩn bị đều dùng phương pháp này à? Không, bộ phim trước mới làm thế này. Trước đó thì không phải. Cậu hơi hoàng hồn một chút. Ồ, vậy bộ phim trước đó của cậu quay lúc nào? Vừa mới đóng máy, chưa tới một tháng ạ. Thoát vai chưa? Thoát, hình như là không thoát được. Trang Khâm cúi đầu. Em cũng không rõ lắm. Cậu cho rằng đã thoát vai rồi, nhưng thỉnh thoảng sẽ có lúc hỗn loạn, như mấy ngày nay. Luyện thử cảnh tình cảm, vẫn luôn nhớ tới Lý Mộ. Cậu cảm thấy mình có lẽ cần phải diễn một nhân vật khác, mới có thể quên được tình cảm của một nhân vật. Cậu là diễn viên, sao lại không rõ? Vì sao lại dùng phương pháp này? Ai dạy? Em tự mình săn bẫy. Thầy cô thật sự không dạy. Đời trước, Trang Khâm tự mình tìm được cảm xúc chân thật trong phim, mới nuôi dưỡng thói quen không tốt này. Cậu cũng đã biết là săn bậy rồi. Cậu còn đóng phim như vậy. Sự nghiệp diễn viên của cậu, nhiều nhất chỉ thêm 1-2 bộ nữa là kéo rèm. Trong thời gian ngắn như vậy, Trang Khâm lại có thể nhập vai, lý giải sâu về nhân vật như vậy. Hơn nữa, còn thật sự coi mình là nhân vật. Cũng thật sự yêu một nhân vật khác. Có thể nghĩ tới lúc thoát vai sẽ khó tới mức nào. Chương 64. Lý Mộ nổi cơn ghen. Chuyện đạo diễn Tăng lén dạy thêm cho Trang Khâm, đã có người chú ý tới. Nam chính cho cậu làm, còn hỏi cậu chọn ai làm nữ chính. Cách giảng dạy của đạo diễn Tăng khác các huấn luyện viên khác. Ông không hề dạy kiến thức lý luận. Ngày đầu tiên đã bảo diễn viên đọc hiểu kịch bản, ngày hôm sau định nhân vật, ngày thứ ba trực tiếp chọn bốn cảnh quay, quay trong studio. Đãi ngộ đặc thù này dẫn tới Trịnh Phong Bách không nhịn nổi, lên Weibo đăng status kỳ quái. Đi nhà trẻ liền gặp phải thầy giáo bất công, giờ còn có loại chuyện này, vì sao không thể đối xử bình đẳng được nhỉ? Cậu ta nạp VIP à? Sau đó, xóa đi trong một phút đồng hồ. Tuy rằng, chuyện gã không chuyên nghiệp cả giới đều biết rõ, nhưng hình tượng xây dựng trước mặt người khác vẫn tốt lắm. Fan nhiều, đêm hôm khuya khoắt đăng status, bực tức này lên. Account marketing mũi còn thính hơn chó lập tức mò tới. Cáp màn hình rồi suy luận đủ thể loại ý nghĩa. Weibo này của gã chỉ thiếu ghi đầy đủ tên họ. Trịnh Phong Bách đang quay chương trình thực tế trăm vị diễn xuất. Tuy rằng chương trình cuối tuần mới được chiếu, nhưng theo trailer, chương trình mời tới 5 giám khảo chuyên nghiệp làm huấn luyện viên. Người Anh chỉ là ai trong số những người này? Góc khuất thật hư trong trăm vị diễn xuất, vừa lớn động trời. Thật hư diễn viên Trịnh Phong Bách bị đối xử không công bằng, trăm vị diễn xuất, được gọi là chương trình cạnh tranh giữa các diễn viên chân thật nhất, liệu có thật sự chân thật? Chương trình còn chưa được chiếu lên, chuyện này đã nháo nhào. Fan phất cờ hò reo vì thần tượng, Weibo tổ đạo diễn bị càn quét sạch. Trời chưa sáng, người đại diện đã gọi điện thoại cho Trịnh Phong Bách. Cậu mất não à, mà đang Weibo như vậy lên. Chị Phỉ, tôi không có ý. Gã đăng lên chưa tới một phút, đã nhận ra hậu quả ngay. Trong chớp mắt kia mất não, đăng xong liền lập tức thấy luống cuống. Đạo diễn Tằng, gã không đắc tội nổi. Một khi đã đắc tội, về sau có khả năng không còn phim mà diễn. Đoàn đội của gã và của bên tổ chương trình đều tiêu tiền để xóa hot search. Người đại diện đăng nhập vào tài khoản của gã, giải thích hành vi tối qua. Nói Trịnh Phong Bách vẫn luôn ghi hình chương trình, không dùng điện thoại của mình. Weibo là bị người hack tài khoản, mới đăng lên nội dung ác ý như thế. Cư dân mạng hiển nhiên không tin, đều nói phải xem tận mắt chương trình, xem thần tượng nhà mình có nói thật hay không. Sáng sớm, hôm nay phải tới studio ghi hình, Trịnh Phong Bách diễn vai phụ, đầu tiên gã tìm tới tổ đạo diễn nhận sai. Đạo diễn lại chưa nói gì, chỉ bảo gã về sau đừng xúc động. Có ý kiến gì cậu nói thẳng với đạo diễn Tằng là được. Có đôi khi chúng tôi làm đạo diễn cũng phải nghe diễn viên nói. Đạo diễn Tằng không phải là người sẽ so đo loại chuyện này với mọi người. Trịnh Phong Bách nào dám đi thẳng tới trước mặt đạo diễn Tằng. Nói gì mà tôi nghi ngờ ông bất công, thiên vị Trang Khâm. Đạo diễn liền nói. Cậu đã công khai nói như vậy rồi, cậu cho rằng đạo diễn Tằng không biết chắc. Cậu nói thẳng với ông ấy, cậu không hài lòng với kết quả này, có thể thương lượng ra kết quả tốt hơn. Trịnh Phong Bách nghĩ, đắc tội cũng đã đắc tội rồi, còn không bằng nói thẳng ra. Trong phòng hóa trang, Trang Khâm và các diễn viên khác đều đang hóa trang bên trong. Trịnh Phong Bách chạy đi tìm đạo diễn Tằng đang nói chuyện với cameraman. Người phụ trách hát sáng, gã ấp úng nửa ngày, nói chuyện lại quanh co, lòng vòng. Đạo diễn Tằng nghe xong, nói. Không hiểu ý cậu là gì, nói đơn giản chút. Trịnh Phong Bách căng da đầu, nói. Đạo diễn Tằng, ngày hôm qua thầy chọn Trang Khâm diễn về nam chính, nhưng không cho chúng em một nguyên nhân, đã nói là cậu ta. Nguyên nhân à, cậu ấy hoàn thành việc tôi giao cho. Tốt hơn mọi người. Ý ngài là chuyện riêng của nhân vật. Em cũng viết tới khuya mới ngủ. Em không cho rằng mình làm kém hơn cậu ta. Chọn vai chính là không phải là nói chuyện bằng thực lực diễn xuất hay sao. Em cảm thấy nhân vật này như Lục Vũ Chiết chẳng hạn. Trước kia cậu ta cũng từng diễn vai chính. Em cảm thấy thầy nên cho mọi người một cơ hội. Gã thành khẩn nói. Đạo diễn Tằng không cao bằng gã. Ông ngẩng đầu nhìn gã vài giây. Ok, vậy để các cậu diễn nam chính hết vậy. Tôi gọi các huấn luyện viên khác tới. Tối nay biên kịch video xong. Đêm nay đánh giá diễn xuất của mọi người. Trang Khâm đã thay xong trang phục diễn, lại nghe quy tắc thay đổi. Đạo diễn Tằng tạm thời mời đoàn đội ghi hình khác tới, chia làm 6 nhóm. Quay 4 cảnh quay giống nhau. Các nhóm khác lại phải hóa trang lại lần nữa. Đạo diễn Tằng chú ý tới hiệu suất, yêu cầu mỗi một nhóm diễn viên nhiều nhất chỉ được quay lại 4 lần. Đây là chuyện vô cùng hà khắc. Ông bảo Trang Khâm và diễn viên nữ chính đi chuẩn bị ngay. Bối cảnh là năm 40-50 của thế kỷ trước. Trang Khâm sắm vai nam chính thời thanh niên, xuất thân trong gia đình địa chủ. Chạy tới sơn thôn xa xôi yêu nữ chính. Mà trong đợt chạy nạn này, sau khi nam nữ chính yêu nhau, nữ chính thích thanh niên tài khí anh Tuấn này, nhưng cô tự ti, mà cha của nữ chính cũng không thích thanh niên này. Thế nên, hắn muốn thuyết phục nàng, để nàng hiểu rõ được trái tim của mình. Kịch bản này hẳn là đạo diễn Tằng tùy tiện đưa ra. Đời sau cũng không hề có bộ phim nào như vậy. Trang Khâm không được xem bộ phim điện ảnh này, nhưng cậu đã hiểu rõ phải quay cảnh này ra sao. Cậu và nữ diễn viên Triệu Nghệ Linh ngồi trên ghế đẩu ở phim trường đọc thoại. Đạo diễn Tằng bảo họ không cần thiết phải làm vậy. Cứ Cứ đọc thoại làm gì, nói chuyện khác đi. Nhớ kỹ, cảm giác đầu tiên khi hai người đọc kịch bản này, cảm giác đối với người kia. Ông chuyển sang Trang Khâm. Hôm trước nói với cậu, phương pháp này của cậu không đúng, phải sửa, biết chưa? Trang Khâm gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Đạo diễn Tàng cũng không bắt ép cậu đổi thành một phương pháp nào khác, chỉ nói với cậu rằng như bây giờ quá nguy hiểm. Một diễn viên có tố chất, hẳn sẽ có năng lực khống chế rất tốt. Có thể khống chế bản thân sau khi diễn xong lập tức trở lại bình thường, mặc kệ trong lúc diễn có nhập vai sâu bao nhiêu, một khi diễn xong lại nhảy thoát khỏi vai, trở về hiện thực trong chớp mắt. Mà không phải giống như cậu, thứ cậu dùng chính là tiềm thức. Chuyện này rất tốt, có thể đem lại hiệu quả diễn xuất tự nhiên nhất. Rất nhiều người còn chưa tới giai đoạn này, như cậu. Nhưng trên thực tế, không thể luôn chuyển qua, chuyển lại thứ như tiềm thức này được. Một bộ phim điện ảnh có vài cảnh quay xuất sắc như vậy, dùng phương pháp này, vậy là được rồi. Thứ mà cậu phải học chính là kỹ xảo. Nếu quay cảnh tình cảm, càng dễ chìm vào tình cảm của bản thân nhân vật hơn là phái phương pháp. Nếu quay nhân vật tinh thần có vấn đề hoặc tội phạm, nhân vật càng trải qua bối cảnh phong phú, càng dễ gặp nguy hiểm. Hôm qua, Trang Khâm đã một mình nghiên cứu ý thức của ông một chút. Lợi dụng tiềm thức để nhập vai đối với cậu mà nói là chuyện rất đơn giản. Vì đã thành thói quen, đổi thành phương pháp khác cũng chính là cách trước kia dùng, do thầy cô dạy. Ghi lại mỗi một loại tình cảm, hỉ nộ, ai nhạc, chính là sử dụng các động tác dành riêng cho mỗi cảm xúc để biểu diễn ra. Cậu cẩn thận suy nghĩ về tâm lý khi thích một người, tới bức thiết, muốn nói cho người kia biết, nhưng lại không thể nói rõ. Là cảm xúc chưa từng trải qua, nhưng có thể tìm được tình cảm tương tự ở nơi khác để thay thế. Rất nhanh, nhân viên công tác đã gọi họ tới bắt đầu quay. Tới lúc này, giao lưu giữa Trang Khâm và nữ chính hãy còn rất ít. Hai người đối diễn, đọc vài lời thoại đều là rất trôi chảy. Diễn viên ấp ủ cảm xúc, thư ký trường quay đập bản. Trang Khâm lung tung, rối loạn, có một đống ý tưởng lớn. Cậu có thể hiểu lời đạo diễn Tàng nói, nhưng không thể tiêu hóa trong một chốc. Nghe tiếng đập bản, trong lòng cậu như quýnh lên. Lập tức nghĩ cách bước vào thế giới tinh thần của nhân vật. Cậu nhìn nữ chính không quen, tình cảm không thể đúng chỗ được. Tìm ai để thay thế đây? Máy chatbot trong đầu bắt đầu chuyển động. Studio đơn sơ, phim trường lộn xộn. Bốn phía hàng loạt nhân viên công tác chen chúc nhau, ngập tràn tấm hắt sáng và máy quay. Vai chính cậu sắm chính là đời sau của địa chủ, tuy rằng nghèo túng, nhưng hành vi cử chỉ trước sau luôn có phong độ đặc thù, từ ngoại hình nhân vật đắp nặng mà nói. Đã đạt tới tiêu chuẩn, lại là lời thoại sau đó. Lời thoại nói rất tốt, không thể bắt bẻ được. Đạo diễn Tằng trầm mặt. Lại lần nữa. Ông không nói vấn đề ở đâu. Thư ký trường quay lại đập bản lần nữa, các bộ phận vào vị trí quay lại. Quay vài lần, ông nói được, qua, không nói thêm gì nữa, bảo diễn viên tới một studio khác quay cảnh tiếp. Tận cho tới khi quay xong hết 4 cảnh quay, ông cũng chưa nói là tốt hay không. Sau đó bảo các diễn viên trong nhóm khác vào diễn. Chuyên gia biên tập bắt đầu cầm tư liệu cắt nối. Buổi tối, cảnh quay của 6 nhóm diễn viên, mỗi nhóm chưa đầy 2 phút, đều đã được ghép thành phim, chiếu lên màn hình rất lớn ở tầng dưới tòa nhà kia. Các huấn luyện viên khác cũng được gọi tới, mà các diễn viên khác nghe nói team đạo diễn Tằng không dạy lý luận và huấn luyện, được đóng phim trong studio luôn thì đều ghen tị không chịu nổi. Mọi người tụ lại xem đoạn phim ngắn trong bóng tối. Đầu tiên là phần diễn của Trang Khâm kia. Trên màn hình, cậu vừa xuất hiện, đã có người wow một tiếng. Cậu ấy thật sự đẹp trai quá. Ngày thường, Trang Khâm quay chương trình đều mặc áo thun trắng không có logo, áo khoác đen, quần thể thao dài, đi giày thể thao. cũng không trang điểm. Đột nhiên mặc quần áo và trang điểm khác, khiến cho mọi người cảm thấy khác hẳn. Trường bào màu than chì, mang dáng vẻ thư sinh, khí chất văn nhã, đeo kính gọng tròn, quần áo có thể nhìn ra là đã cũ, nhưng khí độ kia có thể nhìn ra được, còn động lại khí chất bước ra từ giai cấp địa chủ năm đó. Nữ chính thì tóc thắt bím, áo khoác màu hồng, hai bên má đánh phấn hồng, không đeo kính mắt, dáng vẻ quê mùa nhưng chất phác. Triệu Nghệ Linh diễn nhân vật này đã 30 tuổi, nhưng dưới lớp hóa trang, trên người vẫn lộ ra dáng vẻ thiếu nữ, yêu kiều như trước. Bốn cảnh quay không phải là cảnh nối liền, nhưng cảm xúc lại rất liền mạch. Từ cảm xúc thầm thương, trộm nhớ của nữ chính, đến nam chính động lòng, nhưng lại cố kiềm chế. Nam chính giúp múc nước trong giếng lên, cùng nữ chính tưới cây trong vườn tràn ngập ánh sáng mặt trời. Anh, em, mọi người xem tới đây đều ngượng ngùng, nói họ rất có cảm giác couple. Nữ diễn viên rõ ràng lớn hơn Trang Khâm 10 tuổi, ngoài phim không có cảm giác gì, chỉ một cảnh quay lại có thể diễn ra được cảm giác này. Đoạn ngắn tổng cộng chỉ hơn 1 phút, lại có cảm giác diễn tả được chuyện xưa. Diễn tốt lắm! Ánh đèn sáng lên, có người vỗ tay. Đạo diễn Tằng chỉ đạo giỏi quá! Trịnh Phong Bách xem xong một đoạn này, vẻ mặt đều thay đổi. Bản thân gã cũng không biết mình đã diễn thế nào. Lúc quay, đạo diễn Tằng không nói gì cả, cũng không chỉ đạo, cứ thế vượt qua. Nhưng cảnh quay này của Trang Khâm đúng là quay khá. Khó có thể tin được đây là việc hoàn thành trong vòng một ngày. Công lược của đạo diễn lớn có thể thấy được rõ, nhưng tiêu chuẩn của diễn viên lại không tinh chuẩn như thế. Tiếp đó là phát những đoạn phim của diễn viên khác. Chỉ xem bình luận thì vẫn còn được, nhưng có một đôi so với những người khác lại tệ vô cùng. Có diễn viên hóa trang cũng đẹp. Ai ngờ, vừa đọc thoại đã làm người ta thoát vai luôn. Có diễn viên đọc thoại cũng được, nhưng tình cảm rõ ràng không đúng chỗ, mà sự hợp tác giữa hai diễn viên cũng là vấn đề lớn. Trang Khâm và Triệu Nghệ Linh hôm qua đã bắt đầu luyện tập, chúng tôi hôm nay mới được chọn cặp. Sau video phát xong, đoạn này hay, hay dở đã có thể thấy rõ ràng. Trên mặt Trịnh Phong Bách đã không nhịn được, trong lòng cũng thấy không phục. Gã không muốn xuất hiện trên màn hình trước mặt, tận lực đứng ra sau. Nghe lời bình luận của từng huấn luyện viên team khác, ưu, khuyết điểm đều nói. Trang Khâm ghi nhớ nhất, hôm nay đóng phim, cậu không tự giác lại dùng phương pháp mình quen thuộc, về sau có ý thức sửa lại. Nhưng tác dụng cũng không lớn. Tổ đạo diễn gọi từng diễn viên và huấn luyện viên sang phòng nhỏ bên cạnh, hỏi họ một vài câu hỏi. Hỏi Trang Khâm chính là: cậu cảm thấy biểu hiện hôm nay thế nào? Tôi không vừa lòng lắm. Trang Khâm nói: tôi không làm được yêu cầu của đạo diễn Tằng đưa ra cho tôi. Đối với tôi mà nói, tôi đang tìm kiếm một đột phá. Đây là một chuyện khá khó khăn. Vậy còn cảm giác diễn với lại Triệu Nghệ Linh thế nào? Trang Khâm: chị ấy rất chuyên nghiệp, hơn nữa có rất nhiều kinh nghiệm. Diễn chung với một diễn viên như vậy, nhẹ nhàng hơn nhiều. Hỏi Trịnh Phong Bách cũng là câu hỏi như vậy. Trịnh Phong Bách đáp: thời gian tập luyện khá là ngắn. Sáng nay tôi đưa ra ý kiến với đạo diễn Tằng. Nhóm họ đã luyện tập từ ngày hôm qua, chúng tôi hôm nay mới bắt đầu luyện tập. Có thể sẽ kém một chút. Thời gian quay cũng phải hơi đuổi một chút. Hôm nay không có nhiều thời gian lắm. Đạo diễn Tằng phải cho 6 nhóm quay 4 cảnh. Thật sự không dễ dàng. Mọi người có thể thấy ông ấy khá mệt. Trong lúc quay cũng không nói gì cả. Hỏi đạo diễn Tằng. Đạo diễn Tằng nói: không nhắc nhở cho họ, công bằng một chút. Diễn viên bản thân diễn thế nào, mọi người đều thấy rồi. Diễn quá kém, tôi không muốn nói. Có diễn viên tôi không nói cậu ấy cũng tự hiểu được, có người nói họ cũng sẽ không hiểu được. Ông thoạt nhìn có vẻ có ý kiến với tất cả mọi người, nhưng loại lén nhiều lời hai câu với Trang Khâm. Cố gắng luyện tập, cậu hẳn là đã tìm được phương pháp, chỉ là không thuần thục, quen tay hay việc như trước. Hôm nay ghi hình, tới rạng sáng mới kết thúc. Tổ chương trình cho diễn viên nghỉ cuối tuần. Trang Khâm biết, Tàn Tâm mấy hôm trước đã đóng máy hoàn toàn. Tiệc lần này, Khâu Minh để công ty trực thuộc. Công ty phát hành phim điện ảnh ở thủ đô tổ chức. Đạo diễn Quách cố tình gọi điện thoại bảo cậu tới. Trang Khâm nghĩ tới chuyện vẫn chưa tặng quà đóng máy cho Lý Mộ và đạo diễn. Thế là bên này ghi hình xong, lập tức bay về. Tập 1 của chương trình phát trên truyền hình, Trang Khâm không có thời gian. Bản cậu xem trên máy bay về thủ đô chính là bản được tải xuống. Nội dung họ quay trước đó cũng đã đủ để cắt ghép thành 5-6 tập. Dựa theo tiết tấu một tuần 2 tập, tháng 2 là có thể quay xong một mùa hoàn chỉnh. Nội dung tập đầu tiên là giới thiệu quy tắc và giới thiệu đầy đủ 48 diễn viên với người xem. Đã từng diễn bộ phim nào, nhân vật nào, trình độ kỹ thuật diễn ra sao, tiêu chuẩn biểu diễn trên sân khấu chương trình thế nào. Ngồi trên máy bay hơn một tiếng, cậu xem hết một lần, cũng không bật cơm mình chạy trên màn hình. Trong tập 1, mình không rõ ràng, không quá nổi bật. Có thể sẽ tập trung giới thiệu những người diễn viên. Người xem có thể chưa biết tới. Nói tổng quát, biểu hiện của cậu trong tập 1 không kém như vậy. Nhưng biên tập lại để một huấn luyện viên bình luận kém về cậu, cho rằng kỹ thuật của cậu bình bình, không hề dao động. Bản thân cậu lên mạng cũng không bị quấy nhiễu, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng được đánh giá của cư dân mạng. Đơn giản là nói kỹ thuật diễn kém, lăn qua lộn lại vẫn là cái ghép mặt nữ trang kinh dị kia. Bản thân cậu ban đầu còn thấy xấu hổ với đủ loại meme nhiều phiên bản này, nhưng quen rồi thì cũng vậy mà thôi. Trước kia, có một thời gian đi theo con đường tự bôi đen, bản thân mình tự sử dụng meme của mình, tự trêu trọc bản thân trong chương trình. Mua một đợt thủy quân, lại ôm thêm một loạt fan máy bay hạ cánh. Trang Khâm ngồi xe công ty sắp xếp về nhà, xe vào tới bãi đỗ xe thì không được phép vào. Trang Khâm xuống xe, đi bộ vào trong. Tiểu Liên lần đầu tới, từ sau khi Trang Khâm chuyển nhà, cậu ta vẫn chưa tới. Sau khi vào thì chấn kinh hoàn toàn rồi. Nơi này có thể so với sảnh lớn khách sạn 5 sao. Làm Tiểu Liên không nhịn được, lên mạng tìm kiếm. Anh Trang, khu dân cư này em nghe nói phải tốn hơn 100 triệu nhân dân tệ mới mua được một căn hộ. Anh thuê lại từ ai đấy? Tốn bao nhiêu tiền vậy? Là... Trang Khâm hơi khựng lại. Lý Mộ cho tôi thuê. Anh ấy nói có nhà không dùng tới, bảo tôi tới ở trước. Tôi mới đầu gọi công ty chuyển nhà, cũng không ngờ nhà không dùng tới anh ấy nói. Lại thế này. Có cả room nè, còn có cả phòng xem phim, phòng tắm hơi cũng có luôn. Cậu đừng có xem linh tinh. Những phòng đó tôi cũng chưa vào. Phòng ngủ của tôi ở bên này. Tiểu Liên ngượng ngùng lại mở cửa xem cấu tạo phòng. Vẫn không kìm được tò mò. Sao lại có hai phòng bếp? Hình như là một phòng bếp kiểu Trung, một phòng bếp kiểu Tây. Tôi cũng chưa dùng bao giờ. Trang Khâm mở cửa phòng ngủ, đi tìm quần áo thay. Cậu cho rằng tối nay chỉ có một tiệc đóng máy bình thường, cùng lắm là Khâu Tổng sẽ tổ chức xa hoa hơn một chút thôi. Cậu tìm được một chiếc áo sơ mi mặc vào, lại mặc một chiếc áo khoác safari màu sợi đay vào. Cậu lấy một chiếc túi xách ra, trong túi là quà đóng máy, chuẩn bị cho mấy diễn viên, còn chuẩn bị cho cả đạo diễn nữa. Ai ngờ, lúc xe tới khách sạn rồi, sắp vào trong, Trang Khâm mới cảm thấy không thích hợp. Sao lại mặc vest? Mang theo bạn nữ. Còn có cả diễn viên nữ mặc lễ phục dạ hội dài, sang trọng. Tiệc đóng máy cơ mà. Cậu đứng bên kia hành lang, phát hiện người khác còn có cả thư mời. ánh mắt nhìn lướt qua giữa sảnh. Toàn bộ đèn đuốc trong bữa tiệc sáng trưng. Nam nữ ăn uống linh đình, giữa sân nhảy còn có người đang khiêu vũ. Người phục vụ bưng champagne xuyên qua đám người đi vào bên trong. Có chỗ nào giống tiệc đóng máy, rõ ràng là một bữa tiệc quy mô lớn. Cậu thậm chí còn thoáng nhìn thấy một đạo diễn nổi tiếng. Ngay lúc Trang Khâm cho rằng mình đi nhầm khách sạn hoặc nhầm tầng rồi, đang định gọi điện thoại cho đạo diễn Quách một chút, thì cậu lại thoáng thấy được một người đàn ông không phù hợp trong đám người. Đời trước, cậu chỉ từng trực tiếp gặp mặt Lý Mộ một lần. Giống như bây giờ, anh cũng đứng giữa đám người ầm ĩ. Cho dù tất cả mọi người mặc tây trang, anh cũng mặc. Nhưng quần áo ngoài vừa người ra thì chẳng có gì đặc biệt. Mặc lên người anh lại khác biệt. Đường cong trên tây trang khoác lên vóc dáng chính cái đầu, cao hơn hẳn những người khác. Mái tóc cắt ngắn, nổi bật. Là vì đóng phim nên mới cạo ngắn như vậy. Ngũ quan anh Tuấn có vẻ càng thêm sắc bén. Cho dù anh đứng bên trong, Lý Mộ cũng vốn không thể dung nhập được với cái giới này. Khí tràn toàn thân anh ngăn cách những người khác tới gần. Cho dù vậy, anh vẫn là tiêu điểm trong tầm mắt mọi người. Đoạn thời gian đóng phim ở Đông Nam Á kia, mọi người đều ăn mặc tùy tiện. Có thể nhìn ra, Lý Mộ khá cố chấp với phong cách nào đó. Các loại áo thun in hình hoa, quần đùi, quần dài, quần bó mặc bên dưới cũng vã mồ hôi, thậm chí còn giơ tay lên, quệt mồ hôi trên môi. Khi không nói lời nào, có cảm giác xa cách. Nhưng ngày thường, ở chung đóng phim lại không cảm giác được. Chỉ là trong chớp mắt này, Trang Khâm nhìn từ xa vậy, liền cảm thấy Lý Mộ hình như vẫn luôn xa xôi, không thể với tới như thế. Cậu chỉ xuất thần trong chớp mắt, đã bị một biên kịch đi vào nhận ra từ sau lưng. Ồ! Biên kịch ngừng nói chuyện với người bên cạnh. Trang Khâm hồi thần, bắt đầu giao tiếp với người khác. Bản thân cậu mặc một cái áo khoác safari tới, cũng không thể không biết xấu hổ đi vào. Tuy rằng thấy Lý Mộ, nhưng cũng không rõ đã tới đúng nơi hay chưa. Trang Khâm nói chuyện với vị biên kịch này vài câu rồi lấy cớ vào toilet. Cậu lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Quách Bảo Trâm. Đạo diễn Quách, tôi tới rồi. Nhưng mà đây thật sự là tiệc tống máy của chúng ta sao? Người khác đều có thư mời, tôi không có. Ngại không dám vào. Cậu đứng trước bồn rửa tay, sáng trưng, chờ đạo diễn Quách nhắn lại. Lúc cửa toilet mở ra, cậu mở vòi nước, giả vờ rửa tay. Cậu ở đây. Lý Mộ đứng bên cạnh cậu. Vừa rồi thấy cậu tôi liền đi ra. Trang Khâm bỏ tay ra khỏi dòng nước, nhìn anh qua gương. Một cảm xúc khẩn trương lại xen lẫn cảm xúc khác đột nhiên sinh ra. Lúc tôi ở bên ngoài, anh có thấy tôi à? Ra đây để tìm tôi à? Lý Mộ nhàn nhạt nói. Ừ. Hỏi cậu sao không đi vào? Trang Khâm nói. Tôi không biết thiệt đóng máy này lại nhiều người tới vậy. Đạo diễn Quách không nói cho tôi biết. Sớm biết như vậy, tôi đã không mặc như thế này. Trang Khâm cúi đầu, đối mặt với Lý Mộ như vậy, cậu liền có áp lực rất lớn, không hiểu đến từ đâu, cũng không biết tại sao mình lại không dám nhìn thẳng vào anh. Ngón tay thon dài của Lý Mộ bắt đầu tháo nút áo vest ra. Cởi áo khoác safari đưa đây cho tôi. Hả? Sao cơ? Cậu mặc áo của tôi. Anh tự nhiên cởi áo khoác ra. Ngoài áo sơ mi còn có một chiếc áo ghi lê. Nước hoa được xịt trên chiếc áo này, mùi rất nhạt, mà sự tồn tại lại mạnh hơn cả hương tinh dầu trong toilet của khách sạn. Thế nên tạo ra cảm giác xâm lược tới choáng váng, hình thành sự tương phản cực lớn với sự săn sóc của Lý Mộ. Cậu vội vàng lắc đầu, nói không cần. Bên trong tôi có mặc áo sơ mi. Tôi mặc áo sơ mi vào cũng không sao. Bên trong không có truyền thông chứ? Không, nhưng cũng có người chụp ảnh. Lý Mộ thấy cậu không mặc thì cũng không miễn cưỡng. Cậu đi cùng tôi bảo người mang một cái áo tới. Đi từ trong toilet ra, Trang Khâm mơ màng theo Lý Mộ vào thang máy. Điện thoại có âm báo là đạo diễn Quách nhắn lại, bảo ra đón cậu, hỏi cậu ở đâu. Trang Khâm nhắn lại, lát nữa tôi sẽ vào sau, không cần đón tôi. Lý Mộ hỏi cậu, chương trình của cậu thế nào rồi? Cũng ổn. Hôm qua bay về đây à? Hôm nay tối qua ghi hình xong, tôi mua vé chuyến rạng sáng bay về, về nghỉ một lát, lại tới đây. Có diễn chung với các diễn viên khác không? Có. Có cảm giác như thế nào? Lý Mộ không xem tivi, nhưng nội dung Trang Khâm ghi hình bên kia, anh biết một chút. Biết hôm qua cậu diễn cảnh tình cảm với một nữ diễn viên, Lý Mộ bắt đầu lên cơn ghen. Hôm nay từ đầu đến chân, mặc đến đẹp đẽ. Khâu Minh nói anh mặc như vậy, không cần nói lời nào, cũng làm người ta bị quyến rũ tới mềm cả chân. Hiệu quả có vẻ có. Trang Trâm vẫn luôn không dám nhìn anh, ánh mắt mơ hồ. Khá tốt. Cửa thang máy mở ra, Trang Khâm bảo Lý Mộ ra ngoài trước. Ánh đèn hành lang khách sạn nhu hòa. Lý Mộ, diễn với người khác và diễn với tôi, cảm giác có gì không giống à? Anh là nam. Diễn chung với cậu là diễn viên nữ sao? Lý Mộ quẹt thẻ mở cửa. Kịch bản là gì? Theo sắp xếp của Khâu Minh, tối nay vốn định tìm người hắt rượu cho Trang Khâm, làm quần áo cậu bẩn, sau đó Lý Mộ đưa cậu về phòng. Không ngờ Trang Khâm lại mặc sai trang phục, cứ vậy đưa cậu về. Trong phòng đúng lúc có một bộ vest. Vào phòng lớn của anh, Trang Khâm dùng dăm ba câu miêu tả kịch bản này. Lý Mộ lấy một bộ quần áo ra khỏi tủ quần áo cho cậu, lại nói, ồ, diễn làm người yêu, cảm giác tốt lắm nhỉ? Trang Khâm nhận quần áo, cảm giác bộ đồ này đưa tới cũng nhanh quá rồi. Cũng không phải, nữ diễn viên diễn cùng tôi rất có kinh nghiệm. Không đối diễn mà quay vẫn rất tốt, nhưng mà cảm giác trước sau khi quay phim với các diễn viên khác nhau không giống nhau. Có chỗ nào không giống hả? Tôi cũng không nói ra được. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại căng thẳng. Trước khi tới đã biết là tiệc đóng máy, nhưng trong khoảng thời gian này không liên lạc. Mỗi lần cậu nghĩ tới chuyện lần trước, lúc ấy Lý Mộ uống say, có lẽ không có ký ức gì. Vì Lý Mộ vẫn còn ở đây, Trang Khâm chỉ cởi áo khoác ra. Lý Mộ lễ phép quay người sang nơi khác. Trang Khâm mới bắt đầu cởi quần áo. Lý Mộ đã nhìn thấy hình ảnh được phản chiếu qua kính trên tủ rượu trước mặt, nhưng cũng không rõ ràng lắm. Không tự giác nuốt nước miếng một cái, Lý Mộ giơ tay, nới lỏng cà vạt, hỏi, quần có vừa không? Vừa. Trang Khâm cài cúc quần, cảm thấy vô cùng vừa người, hơi buồn bực. Sao anh biết số đo của tôi? Ôm cậu nhiều lần như vậy. Vai rộng bao nhiêu, eo cỡ gì, ngoài vòng mông không chắc chắn lắm, ngay cả vòng chân của cậu anh cũng biết. Trang Khâm cảm thấy đề tài nói chuyện này không ổn lắm, không hé răng, mặc quần áo vào. Độ dài cũng thích hợp, như thể được mày đo riêng cho cậu vậy. Lý Mộ mở hộp xì gà ra, lấy một điếu ra. Đợi lát hãy xuống, không vội chứ? Không vội, chờ anh hút xong. Lý Mộ ngồi trên sofa đơn, hút nửa điếu xì gà. Anh chỉ ngồi ở đó, đã gây ra áp lực. Trang Khâm nhìn thoáng qua anh, thấp giọng hỏi, anh có giận không? Giận gì? Là Chuyện số điện thoại cá nhân lần trước kia. Cậu chần chừ. Tiểu Liên nói anh gọi điện cho cậu ấy. Cậu ấy nói cho anh biết đó là số điện thoại công việc của tôi. Sau đó anh còn hỏi tôi. Chính là tối hôm ấy. Chắc là anh uống say, không nhớ rõ. Số điện thoại cá nhân kia tôi rất ít dùng. Ví điện thoại là ít nhất. Tôi dùng số này gọi cho anh một cuộc. Anh lưu lại. Lý Mộ nói nhớ rõ chuyện kia. Tối hôm đó tôi uống nhiều. Điện thoại reo, anh cướp máy. Lưu số của Trang Khâm lại. Vứt bỏ nửa điếu xì gà còn lại. Nhưng đã xảy ra chuyện gì, tôi vẫn còn nhớ rõ. Trang Khâm thấy anh đứng dậy, nghĩ là phải đi, cũng đứng lên. Lý Mộ cầm lấy cà vạt. Quên không chuẩn bị nơ cho cậu. Cậu đeo cà vạt của tôi đi. Anh còn quay người lại, trong lúc Trang Khâm còn chưa phản ứng lại. Một tay chồng cà vạt qua sau cổ cậu, thắt lên cổ áo cậu. Hai người thật sự gần nhau, hơi thở phả vào mặt. Trang Khâm lại hơi nghiêng đầu đi, khẩn trương tới mức ngón tay bắt đầu sờ vào đường chỉ quần. Động tác Lý Mộ chậm rãi, thắt một nút cho cậu, cúi đầu. Cậu nói tôi nên thoát vai. Tôi thoát vai rồi. Lý Mộ đưa tay chỉnh lại cho cậu, giọng nói trầm thấp, mờ ám. Tôi biết. Trước mặt tôi là ai? Tôi đang nói chuyện với ai? Cậu nhìn tôi này. Ngón tay Lý Mộ men theo mái tóc đen đi xuống, nắm lấy cằm cậu. Mặt gần như chạm vào nhau. Cậu cảm thấy đây là đang diễn hay là thật? Trang Khâm bị anh bức bách tới thở không nổi, mặt đỏ như máu. Video đến đây là hết. Nếu các bạn thấy video thú vị, thì hãy cho video một like nhé. Và nếu yêu quý Tiểu Manh thì cho Tiểu Manh xin một đăng ký từ các bạn nha. Mọi ủng hộ của các bạn đều là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video chuyện hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.